Chiến thần Phong Vân, chương 747, Thái Bảo một chết thảm. Góc truyện audio.com, anh không cố ý tránh né hoạt động, bởi vì anh tin chắc rằng sẽ không có ai phát hiện ra mình. Bước chân của anh nhẹ nhàng như mèo, hơi thở được kiềm chế lại, hoàn toàn hòa mình vào màn đêm này. Nói một cách chính xác thì chính anh là màn đêm, chẳng qua là màn đêm di động thôi. Có tiếng động trong phòng ngủ trên tầng 2. Diệp Huyền Tân đi lên tầng 2, cửa phòng ngủ hé mở ra, bên trong chỉ sáng lên một ngọn đèn ngủ nhỏ màu đỏ, bầu không khí có chút mập mờ. Trên giường, hai bóng dáng trần trụi quấn lấy nhau, cảnh tượng ướt át, nóng bỏng. Người đàn ông đương nhiên là Thái Bảo một. Người phụ nữ chắc là tình nhân của gã. Người phụ nữ kêu lên lớn tiếng, gần như có thể dùng cụm từ tan nát cõi lòng để miêu tả, cũng không biết là đang cố tình lấy lòng Thái Bảo một hay là nỗi đau phát ra từ tận đáy lòng. Diệp Huyền Tân hơi do dự, bước vào, ngồi trên sofa thưởng thức. Hai người đang nhìn đây đều là người điêu luyện, vừa lúc tận dụng cơ hội này để học hỏi một ít kinh nghiệm, sau này có thể dùng với Lam Khiết. Cho đến lúc này, hai người vẫn không để ý rằng có một người lạ vào trong phòng ngủ. Khi họ dần đắm chìm sâu hơn vào trò vui này, những động tác của hai người họ khiến Diệp Huyền Tân bắt đầu thấy phản cảm, không xem được nữa và đi xuống. Ngón tay của anh nhẹ nhàng hất một cây kim bạc bắn mạnh ra và đâm trúng vào cổ của người phụ nữ. Người phụ nữ kêu lên một tiếng, à, mắt đảo một cái rồi ngất đi. Thái Bảo một cũng không biết người phụ nữ đã ngất đi, thở hồng hộc mắng. Cải trắng nhỏ, tiếp tục vùng vẫy đi, hôm nay anh phải giết em, mau giấy giụa đi, em càng giấy giụa anh sẽ càng mạnh hơn. Chỉ có điều, đối phương không hề có động tĩnh gì. Hả, lúc này, Thái Bảo một mới nhận ra tình hình không ổn làm, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Gã vẫn không phát hiện ra Diệp Huyền Tân hòa nhập vào bóng đêm, chỉ phát hiện cửa phòng ngủ mở rộng hơn một chút so với lúc trước. Không ổn, đầu gã ong ong một tiếng nổ, có thể là có người đã xông vào đây. Gã phải nhanh chóng rời khỏi giường, nhưng vào lúc này, hai kim bạc đã bắn vào huyệt thái dương của gã trong thế sét đánh không kịp bưng tay. Gã vô thức nhìn theo hướng kim bạc, lúc này mới kinh hoàng phát hiện có một người ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Anh vào đây từ khi nào, đã ngồi ở đây bao lâu? Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, ý thức của gã nhanh chóng trở nên mơ màng, hai mắt tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn ra, cuối cùng nặng nề ngã xuống giường. Diệp Huyền Tân đứng dậy, đắp chăn cho hai người rồi quay người rời đi. Hộp đêm duyên mộng là tài sản của Thái Bảo hai, bây giờ đang là lúc náo nhiệt nhất của hộp đêm, sảnh lớn tầng 1 kín hết chỗ, rượu thịt rất nhiều, hoạt động xa hoa. Phạm Thúy Lan thành công trong việc tránh khỏi tất cả các tai mắt và đi vào phòng khách xa hoa trên tầng cao nhất. Đây là phòng ngủ của Thái Bảo hai. Lúc này Thái Bảo hai đang uống rượu ở sảnh lớn tầng 1. Nhìn cảnh này, trong phòng ngủ không có một ai. Phạm Thúy Lan xem xét xung quanh một chút và rất nhanh lập ra kế hoạch ám sát trong lòng. Cô ta nối một sợi dây nóng từ dây điện ra, và điểm cuối của dây nóng được dán vào phần giữa của bồn tắm. Đợi chút nữa, chỉ cần nước trong bồn tắm tiếp xúc với dây điện, toàn bộ bồn tắm lớn sẽ được nối điện, khiến người đang tắm thành heo sữa quay. Cô ta đã sớm lắp đặt cầu chì trước để đảm bảo dễ ẳng, cho dù ở đây có đoàn mạch, cầu chì có thể duy trì trong 10 phút mà không bị nổ. Góc truyện audio.com. Sau đó, cô ta tìm một góc kín để trốn, há miệng chờ sung. Nửa tiếng sau, Thái Bảo hai say khướt loạng choạng ung dung trở về phòng ngủ. Gã cởi giày, cởi quần áo xuống, đi vào nằm trong bồn tắm, mở nước chuẩn bị đi tắm. Con lợn béo đáng chết. Phạm Thúy Lan nhìn người Thái Bảo hai béo ú đầy mỡ, vẻ mặt chán ghét. Ai đớ, không ngờ rằng Thái Bảo hai lại nghe thấy giọng của Phạm Thúy Lan. Ẩu quá, trong lòng Phạm Thúy Lan thầm chửi mẹ kiếp, con mẹ nó, mày là cái lỗ tai chó sao, tiếng động nhỏ như thế cũng có thể nghe thấy. Thấy Thái Bảo hai sắp bước ra khỏi bồn tắm, Phạm Thúy Lan lao lên trước một bước và mở vòi hoa sen ở mức tối đa. Cách chương.